Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 780, thiên nhai. Tiểu cô nương nhìn xem Tô Cảnh lắc đầu nói, không biết, thật sự không biết. Tô Cảnh truy vấn, tiểu cô nương lần nữa gật đầu, ngươi không biết ta biết ngươi. Tô Cảnh cười nói, ngươi kêu thiên nhai đúng không? Ngươi muốn đi waiting bar nhận lời mời. Đi theo ta, chờ chút, ngươi làm sao biết nhận biết ta? Không nên, ngươi không nên nhận biết ta mới đúng a. Thiên nhai kinh ngạc truy vấn, Tô Cảnh lại không giải thích. Ta đương nhiên không nên nhận biết ngươi, bởi vì lúc này ngươi còn chưa ra đời đây. Bất quá, có vấn đề a, cái này thiên nhai là ai? Huống thiên nhai, từ 2024 năm xuyên Việt mà đến. Là huống thiên hữu cùng Mã Tiểu Linh nữ nhi. Nhưng là, trọng điểm đến, đừng nói huống thiên hữu đã sớm lĩnh cơm hộp, coi như không có, huống thiên hữu cũng không khả năng cùng Mã Tiểu Linh nhắc lên quan hệ thế nào. Cho nên dựa theo đạo lý mà nói, huống thiên nhai không nên xuất hiện mới đúng. Nhưng là, huống thiên nhai vẫn là xuất hiện. Điều này nói rõ cái gì? Giải thích huống thiên nhai đúng là từ tương lai xuyên Việt mà đến. Chỉ là, chỉ sợ không phải một cái tương lai. Thế giới song song a. Đầu tiên huống thiên hữu liền không khả năng cùng Mã Tiểu Linh kéo lên quan hệ. Tiếp theo coi như liên hệ quan hệ. Huống thiên nhai không có khả năng không biết mình. Tuy nhiên cương ước bên trong không có rõ ràng bày tỏ qua có thế giới song song tồn tại. Nhưng khả năng này vẫn tồn tại. Dù sao mình cũng là xuyên Việt đến nha. Trở về nhanh như vậy. Nàng là ai? Tô Cảnh mang theo thiên nhai trở về. Mã Đinh Đương rất là ngoài ý muốn. Nhận lời mời. Nhận lời mời. Mã Đinh Đương nhìn xem Tô Cảnh. Lại nhìn một chút thiên nhai khẽ lắc đầu không nói gì. Đi ra ngoài một chuyến liền mang một nữ nhân trở về. Mặc dù là nhận lời mời. Nhưng là. Tính. Mã Đinh Đương hướng về thiên nhai hỏi. Ngươi tên gọi là gì? Thiên nhai. Thiên nhai. Danh tự không sai. Đến. Ta đã nói với ngươi nói chuyện công việc. Mã Đinh Đương lôi kéo thiên nhai đến một bên nói. Tô Cảnh chú ý tới. Thiên nhai nhìn về phía Mã Đinh Đương ánh mắt rất kỳ quái. Nghĩ lại cũng sẽ hiểu được. Mã Đinh Đương nên tính là thiên nhai tổ cô bà a. Liên quan tới bối phận xưng hô cái này ta thật sự là không hiểu rõ. Tổ cô bà xưng hô thế này là tới từ Baidu Bách Khoa bên trên. Nếu như nàng thật đến từ thế giới song song mà nói. Như vậy hẳn là nguyên tắc cương ước. Cho nên, thiên nhai đối với Mã Đinh Đương có vẻ mặt như thế cùng phản ứng cũng rất bình thường. Dù sao ở nàng còn chưa ra đời thời điểm, Mã Đinh Đương liền đã chết. Ở tướng thần nữ oa sự kiện bên trong liền chết. Không bao lâu, liền gặp được Mã Đinh Đương qua tới nhỏ giọng hướng về Tô Cảnh nói ra. Cô nương này ngươi đến cùng ở đâu tìm được? Không muốn tiền lương, chỉ cần bao ăn ở là được rồi thế này thì quá mức rồi. Hơn nữa liền thân phận chứng đều không có. Vậy ngươi có thu hay không đây? Tô Cảnh cười hỏi, Mã Đinh Đương nói cũng kỳ quái. Tiểu cô nương này tuy nhiên thần thần bí bí, nhưng là nhìn nàng ánh mắt để cho ta có loại cự tuyệt không được cảm giác. Được rồi, có thể là vụng trộm từ trong nhà chạy ra a, liền lưu lại tốt, dù sao lại không cần cho tiền lương. Mã gia nữ nhân điểm này, ngược lại là rất tương tự. Tô Cảnh cười nói, đối với nàng tốt một chút a. Đúng rồi, nhà đầu này khả năng có chút dân mù đường. Mã Đinh Đương gật gật đầu cũng không nói thêm cái gì. Mã Đinh Đương cùng Tô Cảnh trò chuyện. Đại Mễ đi theo thiên nhai nói chuyện phiếm. Nói cho nàng nên làm cái gì. Cũng không lâu lắm. Thiên nhai liền bắt đầu lao động. Lướt qua cái bàn. Bất quá. Một bên xoa. Một bên thỉnh thoảng liền nhìn hướng Mã Đinh Đương cùng Tô Cảnh phương hướng. Nàng có chút mê mang. Cùng với nàng biết tình huống. Tựa hồ có chút không giống nhau lắm a. Thật vất vả nhìn thấy hai người bọn họ tựa hồ nói chuyện phiếm xong. Thiên nhai đang định đi tìm Tô Cảnh tán gẫu. Kết quả lại phát hiện hai người đứng dậy vậy mà cùng đi bên trong. Thiên Nhai vừa muốn đi theo vào, liền bị Đại Mễ cản lại. Cửa mới vừa đóng lại, Mã Đinh Đương liền xoay người ôm lấy Tô Cảnh hôn lên. Như thế nhiệt liệt cử động, Tô Cảnh đương nhiên sẽ không làm đầu gỗ. Kịch liệt lẫn nhau cởi xuống quần áo trên người. Rất nhanh rên rỉ trầm thấp tiếng như vậy vang lên. Lần lượt trùng kích, lần lượt nghênh hợp, để cho hai người rất nhanh đắm chìm trong đó. Hoàn toàn quên đi tất cả. Rốt cục, thanh âm cao vút dần dần kết thúc. Mã Đinh Đương ôm Tô Cảnh không cho hắn ly khai. Sau một hồi lâu, Tô Cảnh mới đưa Mã Đinh Đương trên người kéo xuống. Mà Mã Đinh Đương là thuận thế nằm ở trong ngực của hắn. Lẳng lặng tiếng hít thở. Hai người tựa như hồi vị, lại như đang khôi phục. Ngón tay thon dài nhẹ vỗ về Tô Cảnh lồng ngực. Mã Đinh Đương lười biếng hỏi. Ngươi hôm nay thế nào? Ta thế nào? Tô Cảnh ngạc nhiên hỏi. Ngươi không thích hợp. Mã Đinh Đương nói. Ngươi đừng xem nhẹ trực giác của nữ nhân. Ta có thể cảm giác được ngươi cùng thường ngày không giống nhau. Ngươi vừa rồi, cuối cùng cho ta cảm giác giống như có chút phân tâm một dạng. Tô Cảnh bật cười khanh khách. Ngươi thật đúng là, quả thật có chút phân tâm, chuyện gì? Chỉ là đang nghĩ xem như thần muốn nắm giữ dòng dõi có phải hay không không dễ dàng như vậy. Tuy nhiên ở bên ngoài một số thời khắc đều sẽ làm viện pháp an toàn. Nhưng là cùng các ngươi nhưng không có. Coi như đồ chơi này là chú ý tỷ lệ. Nhưng là nhiều người như vậy đều không có. Liền đầy đủ giải thích vấn đề. Tô Cảnh vừa rồi đúng là đang suy nghĩ chuyện này. Chủ yếu là bởi vì Thiên Nhai xuất hiện. Ngươi thế nhưng là thần A. Ngươi có thấy mấy cái thần như vậy mà đơn giản liền có thể có dòng dõi. Bằng không mà nói không phải lộn xộn. Mã Đinh Đương ngược lại là không quá để ý. Tô Cảnh cười cười, giống như cũng đúng. Cho nên a, chớ suy nghĩ lung tung. Ta nhưng không có suy nghĩ lung tung. Vừa rồi cũng bất quá là trong nháy mắt có cái suy nghĩ. Đi qua liền qua, là ngươi không phải hỏi. Tô Cảnh xác thực chỉ là như vậy suy nghĩ một chút mà thôi. Thật đúng là không để trong lòng. Hắn hiện tại nữ nhân thành đàn. Thật là không nghĩ đến thời điểm lại con cái thành đàn. Chỉ ít hiện tại không ý nghĩ này. Bên ngoài đang lăn tăn cái gì? Bọn họ trở về. Bên ngoài đinh đinh đương đương thanh âm. Nghe tựa hồ rất náo nhiệt. Tô Cảnh Mã Đinh Đương đứng lên rửa mặt một phen. Thu thập chỉnh tề. Tô Cảnh trước đi ra nhìn một chút. Vừa ra đến liền gặp được trong quán bar vô cùng náo nhiệt. Phi Hổ đội người đang uống rượu chúc mừng. Mã Tiểu Linh, Mao Yêu cũng ở. Thoạt nhìn cũng tính dáng vẻ cao hứng. Tô Cảnh chú ý tới. Thiên Nhai chính đang vụng trộm nhìn xem Mã Tiểu Linh. Ánh mắt phức tạp. Bất quá cảm giác được Tô Cảnh lại nhìn bản thân. Thiên Nhai rất nhanh liền thu hồi ánh mắt. Tình huống như thế nào? Tô Cảnh đi tới hỏi. Bọn họ thông qua được khảo thí. Cho nên chuẩn bị chúc mừng một lần. Mao Yêu giải thích nói. Dạng này a, khảo thí. Hẳn là Viking tử điếm khảo thí a. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.